sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 431 tính sai. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên trầm mặc, Hắc Đế cũng trầm mặc. Hình Lão, Nam, Chiến, Lục, Diệt mấy người trong lòng lúc này cũng thấy từng cơn lạnh buốt toát ra. Hai đại chiến bộ Thiết Lang cùng Phi Ngư chiến bộ thực ra đã quá mạnh tay rồi. Rõ ràng họ đều là đồng minh của Linh Cầu chiến bộ trong liên minh Z8. Mối quan hệ mấy trăm năm nay đều rất tốt đẹp, thời gian qua cũng có sự hợp tác sâu sắc với nhau. Nhưng lúc này, vị đạo chủ sinh cảnh cường giả cuối cùng của Linh Cầu chiến bộ. Hơn nữa vẫn là cường giả sinh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cho dù lúc tự thiêu, cường giả hai đại chiến bộ Thiết Lang cùng Phi Ngư, đều không dám xông lên, dùng sinh mạng của sáu vị đạo chủ cường giả đồng minh, để đổi lại những vết thương nghiêm trọng của Tiêu Hạo Thiên. Đúng vậy, mặc dù lúc này không có ai ở bên lúc Tiêu Hạo Thiên ngã xuống, nhưng vết thương của bọn họ cũng vô cùng nghiêm trọng, thực lực giảm còn một nửa. Đúng vậy, lần này Tiêu Hạo Thiên tính sai rồi. Anh ngàn lần không nghĩ đến Thiết Lang chiến bộ cùng Phi Ngư chiến bộ. Thực sự tình cảnh như vậy quá tàn nhẫn, dùng mạnh của sáu vị đạo chủ cường giả, chỉ để đổi lấy những vết thương trên người họ. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên không có lời nào để nói. Ba vị đạo chủ cường giả bị thương nặng còn sống sót của cơ giáp chiến bộ. Hắc Thạch chiến bộ, một vị sinh cảnh sơ kỳ, hai vị tử cảnh hậu kỳ. Sát cánh bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, đọc truyện mới nhất tại truyện 88, nét, vị đạo chủ sinh cảnh hậu kỳ đỉnh phong của Phi Ngư chiến bộ. Cười lạnh lùng nhìn vị sinh cảnh của cơ giáp chiến bộ nói. Lý Khắc Cung, người có chắc cơ giáp chiến bộ các người chuyển này cũng đến thừa nước đục thả câu. Các người bây giờ rút lui, ta có thể không truy cứu các người. Cường giả của Phi Ngư chiến bộ, hít mắt lại. Sâu trong ánh mắt hiện lên những tia sáng nhạt nhạt, ly gián, bày ra sự ly gián rõ ràng. Không sai, bây giờ ba vị đạo chủ cường giả của cơ giáp chiến bộ cùng Hắc Thạch chiến bộ. Nếu họ rút lui, họ một bên thực sẽ không bị truy cứu. Rốt cuộc mục tiêu hôm nay của họ chỉ là Tiêu Hạo Thiên. Thậm chí để vương cường giả phía dưới, họ đều không màng, thậm chí nếu Hắc Đế cùng những người khác bỏ chạy. Cũng chi giết mình Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên là linh hồn của Thiên Thần Điện, càng được coi là người đáng sợ nhất trong tương lai. Lần này họ cho dù phải trả cái giá lớn thế nào, cũng phải giết được Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên chết rồi, Thiên Thần Điện sụp đổ. Sau đó vị cường giả sinh cảnh hậu kỳ đỉnh phong của Thiết Lang chiến bộ cũng gật đầu, nói với cường giả của cơ giáp chiến bộ. Không sai, Lý Khắc Cung, các người rút lui đi. Linh Cầu chiến bộ đã không còn nữa rồi. Trận chiến của các người kết thúc rồi. Chỉ còn lại ân oán của ta với Thiên Thần Điện. Rút đi, nếu không, ngay cả các người cũng sẽ chết. Truyện 88, nét website cập nhật truyện nhanh nhất. Cường giả của cơ giáp chiến bộ. Lý Khắc Cung trầm mặc. Một lát sau, hắn cúi thấp đầu xuống. Lắc đầu nói. Ha ha, không đâu, chúng ta cũng già rồi. Lần này lại bị thương nặng, vốn dĩ đã không thể sống lâu được. Cho nên, ha ha, tôi không đi. Sinh cảnh hậu kỳ của Thiết Lang chiến bộ, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cường giả tại cơ giáp chiến bộ. Lý Khắc Cung, được sống, chấm, không tốt hơn sao? Lý Khắc Cung lại tiếp tục lắc đầu, không phản ứng lại với người của Thiết Lang chiến bộ. Mà xoay mình về phía Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Hạo Thiên, nghiêm mặt nói, Thiên Thần Điện chủ, nếu anh hôm nay có thể sống sót, sau này có thể giúp đỡ cơ giáp chiến bộ không? Đại giới sau này có thay đổi thế nào, thì cũng hãy giúp cơ giáp chiến bộ một chút. Tiêu Hạo Thiên cũng nghiêm nghị nhìn Lý Khắc Cung. Khắc Cung tiền bối, sao ngài lại chọn ở lại? Khắc Cung lắc đầu nói, không giống nhau đâu. Liên minh Z8 không có ai đáng tin đâu. Chúng ta 100 năm nay không ít lần bị họ áp chế. Nhưng tôi tin Tiêu Điện chủ cùng Thiên Hạ chiến bộ. Tất cả đều tin vào anh. Tiêu Hạo Thiên gật đầu. Nói, cảm ơn, cách chương.